Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, hắn là người sao? 2. Đang kéo dài tìm kiếm hơn 10 ngày, liên tục tìm hơn 20 nơi địa điểm sau khi Sở Hy Thanh cuối cùng cũng coi như là tìm được một chỗ đáng tin địa phương. Nơi này xác thực có một con tam phẩm, Vô Mục Ly. Mà lại nửa ngày trước, còn từng ở quật miệng phụ cận chờ qua. Chúng ta đi xuống, Sở Hy Thanh một cái vung tay áo, đem dưới chân dục nhật thần chu thu hồi. Sau đó liền hướng phía dưới rơi dụng, cuồng kiếm phong tam theo sát hắn. Thần xích hỏa thì lại treo ở phía sau cùng. Hắn hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh lẽo, ta phải nhắc nhở ngươi. Đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ ngu si. Người gần nhất đều đang tìm tam phẩm cấp độ hỗn độn bí dược. Bọn họ sớm nên suy đoán ra người mục đích. Người nghĩ muốn lên cấp công thể. Nói nghe thì dễ. Thần xích hỏa cũng không phải xuất phát từ lòng tốt. Dù sao hắn ứng long huyết mạch mới vừa mới bắt đầu tăng lên đây. Hắn chỉ là lo lắng Sở Hy Thanh tao ngộ vây công. Dẫn đến hắn cái này cụ hóa thân tổn hại. Này không chỉ là một bộ máu thịt hóa thân. Còn bám vào hắn bộ phận nguyên thần. Một khi tổn hại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bản thể. Sở Hy Thanh nghe vậy mỉm cười nở nụ cười. Ngươi hãy quên ta tu chính là cái gì đao pháp. Hắn thần ý đao tâm. Đã sớm cảm ứng được rất nhiều người dình. Đừng xem chung quanh đây rất bình tĩnh. Kỳ thực phụ cận ngàn dặm phạm vi bên trong. Đã có mấy chục cỗ người đang nhòm ngó hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta ra đến. Sở Hy Thanh đã rơi vào hố sâu. Thân thể vẫn đang kéo dài rơi xuống. Sở Hy Thanh, huyết nhai trọng đồng. Chính đang toàn lực tìm tòi quét hình. Xuyên thấu qua cái kia tầng tầng xương máu. Tìm kiếm con kia, Vô Mục Ly tung tích. Căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân. Sở Hy Thanh săn giết này con, Vô Mục Ly, thời điểm tốt nhất không muốn mượn ngoại lực. Nếu không sẽ ảnh hưởng phần này bí dược chủ tài phẩm chất. Sở Hy Thanh thậm chí không có thể sử dụng bên ngoài hỗn độn lực lượng. Không thể để cho cái khác thiên quy lực lượng pha đi vào. Cái này hỗn độn pháp lực càng tinh khiết hơn càng tốt. Vì lẽ đó việc này lợi ở tốc chiến tốc thắng. Hắn nhất định phải đuổi ở xung quanh những người kia phản ứng lại trước. Giải quyết đi này con, Vô Mục Ly. Chậm thì sinh biến. Thần xích hỏa nghe vậy. Lúc này ở hố miệng nơi dừng lại bóng người. Hiện tại tìm được bí dược có ích lợi gì? Hắn cúi đầu nhìn Sở Hy Thanh đi xa bóng lưng. Vẻ mặt nghi hoặc giọt lẩm bẩm một câu. Hắn chẳng lẽ có nắm hoàn thành vô tướng công vô tướng bí nghi? Thần xích hỏa ngày xưa phụng hỏa thần Viêm Dung. Cũng chính là hiện nay Nam Thiên xích đế chi lệnh. Thông qua đặc thù pháp môn hàng lâm phàm giới thần châu. Hoàn thành Viêm Dung mật lệnh. Hắn làm vì hoàn thành nhiệm vụ. Cố ý dùng thời gian 3 năm nghiên cứu thần châu nhân tộc trạng thái. Là do vậy nên thần xích hỏa đối với thần châu nhân tộc võ đạo lên cấp rõ như lòng bàn tay. Chư thiên bí nghi, nguyên bản là vĩnh hằng thần linh đám người tăng lên lực lượng pháp môn. Mà nhân tộc làm vì đánh vỡ các thần phong cấm, khai phá tự thân huyết mạch lực lượng. Không thể không sớm tiếp xúc chư thiên bí nghi. Bọn họ mượn võ đạo, chiều sâu hòa vào thiên quy. Lại mượn thiên quy lực lượng, cậy động các thần phong cấm. Cái này chính là nhân tộc võ tu ngũ phẩm sau khi nhất định phải tiến hành các loại bí nghi chân tướng. Cái này tuy là hành động bất đắc dĩ, bí nghi quá trình cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng khiến đến căn cơ của bọn họ ngoài ngạch dày đáng sợ, trình độ nào đó trên. Điều này cũng có thể coi là họa là chỗ dựa của phúc. Phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Một cái ví dụ. Bên cạnh cuồng kiếm phong tam không có trả lời. Hắn một tay ấn kiếm. Ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phương. Người hiện tại nên nghĩ tới. Là làm sao niêm phong lại cái này hố miệng. Đừng để cho người khác đi vào. Nơi này nam bắc 700 dặm. Đông tây cũng có hơn 600 dặm. Phía dưới còn bị dưới lòng đất những kia xúc loại đào ra vô số đường hầm. Người ta hai người, nơi nào có thể phong được? Thần xích hỏa đầu tiên là một tiếng cười cười. Sau đó tiện tay xoa cằm. Suy tư, Nói đến lần trước các ngươi tiến vào Thái Vi Viên thời điểm, Sở Hy Thanh là trực tiếp ăn bí dược, không dùng bất kỳ bí nghi, liền trực tiếp lên cấp tứ phẩm thượng. Đương thời đám người kia còn rất kinh ngạc. À tương đương, thần xích hỏa một tiếng trầm ngâm. Nghĩ đến Sở Hy Thanh lên cấp lúc tình huống, còn có trước đây không lâu phát sinh tại quận Thiên Bích cái kia trận chiến đấu. Cái tên này hằng ngày đều lấy mượn tới tầng 20 thông thiên. Một thân huyết mạch chân khí nối liền trời đất, dùng cho che đậy tự thân khí cơ. Điều này làm cho cả người hắn cùng vùng thế giới này giao hòa vào nhau. Khí thế ngoài ngạch rộng rãi hùng vĩ, để người khó phân biệt hư thực. Giống như võ tu xem Sở Hy Thanh, lại như là ở xem một mảnh trời. Chỉ có ở Sở Hy Thanh lên cấp công thể, còn có phát sinh thời điểm chiến đấu, bên người mới có thể thăm dò đến hắn bộ phận hư thực. Thần xích hỏa cẩn thận hồi tưởng, lông mày nhíu chặt thành một chữ xuyên. Hắn chợt phát hiện, Sở Hy Thanh cùng hỗn độn chi pháp liên hệ chặt chẽ. Có chút không bình thường. Không đúng, cảm giác của hắn, lại như là Sở Hy Thanh người này. Chính là, hỗn độn, bản thể. Thần xích hỏa con ngươi đột nhiên co rút lại. Sở Hy Thanh bí nghi rõ ràng là đã sớm hoàn thành. Mà lại không phải vô tướng, mà là hỗn độn. Phong Tam không biết thần xích hỏa trong đầu chuyển ý nghĩ. Hắn ghé mắt đi qua. Chủ thượng nói ngươi gần nhất, tựa hồ tại tăng lên ứng long huyết mạch. Thần xích hỏa hàm chứa hồ hồ đáp một tiếng. Hắn hơi cảm thấy lúng túng. Chính mình cử động bị phát hiện sao? Bất quá cái này không kỳ quái. Sở Hy Thanh không chỉ nắm bắt hắn thần khế, còn cầm hắn hai cái xương sườn. Chủ thượng đối với chuyện này cũng vui thấy cảnh như vậy. Phong Tam dùng tay chỉ phía trước. Hắn nói nếu như ngươi là vì cường hóa ngươi ứng long huyết mạch. Như vậy hôm nay đến kẻ địch, ngươi bất luận nuốt bao nhiêu, hắn đều sẽ không ngăn cản. Thần xích hỏa không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Vẻ mặt xem thường, đây rõ ràng là ở dụ khiến cho hắn xuất lực, trợ giúp Sở Hy Thanh ngăn cản kẻ địch. Thần xích hỏa trong mắt lại hiện một vệt ánh sáng đỏ. Không thể tự kiềm chế liếm liếm khóe môi, phát ra hấp chép âm thanh. Hắn hiện tại có thể quá thiếu khí huyết, đặc biệt là cái này ứng long huyết mạch, tăng lên tới có thể lao lực vô cùng, cần tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Ngay khi Sở Hy Thanh rơi vào đến Lê Tham địa quật thời khắc, ở vào hơn vạn dặm ở ngoài Nghiêm Châu, Sở Vân Vân đang đứng ở trên một đỉnh núi, giữa hai lông mày hơi hàm chứa trần chờ ngóng nhìn phương Bắc. Sở Vân Vân đem chân nguyên tụ tại hai mắt, vận chuyển động chân thiên nhãn. Này không chỉ có thể làm cho hắn rõ ràng nhìn thấy trong phạm vi mấy trăm dặm từng cái cây cọng cỏ, còn có thể dòm ngó nhìn nam bắc đông tây 3000 dặm bên trong tất cả binh qua chiến khí. Ngày xưa Tần Mộc Ca mặc dù có thể vô địch xa trường, thường thắng không bại, rất lớn trình độ là dựa vào môn này cường đại đồng thuật. Mà lúc này ở nàng tầm nhìn bên trong, phía trước 100 dặm ở ngoài, từ đông đến tây dài tới 3000 dặm chiến tuyến, đầu đầu cũng có huyết quang xung đột, binh qua chiến khí xông thẳng đấu nghiêu. Nghiêm Châu cao nguyên trên chinh chiến đã càng lúc càng kịch liệt. 12 ngày trước, Sở Vân Vân trú quân tại núi Ô Kim phụ cận hơi làm nghỉ ngơi, liền tiếp tục xua quân đi tây đi về phía nam càn quét tiến lên. Từ đây sau khi nàng dưới trướng quân mã, mỗi một ngày đều ở bành trướng. Ngay khi núi Ô Kim chàng đại chiến kia sau khi cách ngày, liền có 37 vạn Nghiêm Châu dị tộc tự mang vũ khí, tự mang lương thảo, ném hiệu đến Sở Vân Vân quân trước. Đến đều là to lớn mạnh mẽ thanh niên trai tráng, mà lại là Tích Lân tộc, Trường Đề tộc, Ưng Thân tộc, cái này ba cái chiến lực cường hãn tộc loại. Trong đó Ưng Thân tộc càng có không kém Dực Nhân tộc bay lên chiến lực. Sau đó Nghiêm Châu bách tộc theo nhau mà tới, dựng đứng ở Sở Vân Vân trung quân đại doanh ở ngoài quân kỳ càng ngày càng nhiều. Đã nhiều đến 73 mặt. Nghiêm Châu một chỗ, hơi hơi có một chút thực lực tộc loại, đều hưởng ứng Sở Vân Vân dụ lệnh, đem trong tộc 3/10 thanh niên trai tráng sai tới hiệu lực. Trong đó nhân số nhiều có 40-50 vạn người, thiếu cũng có 20-30 vạn, những kia đến không được, hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là bộ tộc quá nhỏ, giấu ở thâm sơn, tin tức bế tắc, còn có càng ngày càng nhiều cao sơn thị tộc nghe tin mà đến, gia nhập băng châu quân. Cảnh này khiến Sở Vân Vân dưới trướng đại quân dị tộc, ở ngăn ngắn sau 7 ngày, liền tăng vọt đến khoảng 29 triệu. Sở Vân Vân chỉ đem trong đó bộ phận chiến lực ngoài ngạch cường đại bộ tộc sắp xếp trực thuộc trong quân, còn lại đều dùng tại lưu thủ địa phương, trợ giúp nhân loại trông coi Nghiêm Châu Nam bộ mảnh này quảng đại mà chống trải thổ địa. Nhưng cái này vẫn như cũ làm nàng chỉ huy một đường chiến binh tăng vọt đến 1,200 vạn người. Sở Vân Vân cũng có thể đem đại quân trận tuyến tiến một bước mở rộng đến hơn 5.000 dặm. Lúc này băng châu quân chiến lực không những không có yếu bớt, trái lại tiến một bước cường hóa. Băng châu quân lấy nhân tộc quân mã làm vì nòng cốt, lấy Nghiêm Châu bách tộc làm người hầu tư. Mặt đất có xuất thân cao sơn tộc, như thân tộc, tê giác tộc, cương giáp tộc cường đại chiến sĩ. Phía trên có ưng thân tộc, hồng vũ tộc tướng sĩ che đậy bầu trời. Toàn bộ chiến tuyến nghiêm mật cực kỳ, hầu như không có kẽ hở, cũng chưa cho đối phương lưu xuống cái gì khe hở. Những thứ này Nghiêm Châu bộ tộc vẫn là tốt nhất dẫn đường. Bọn họ đối với nơi này địa hình địa thế cực kỳ quen thuộc. Mà kẻ thù của bọn họ, Dạ Lang cự linh tổn thất nặng nề. Trong tộc nhị phẩm trở lên cao thủ cơ hồ bị quét ngang hết sạch. Tất cả nô bộ bi thương sau khi lòng người bàng hoàng. Tựa như chim sợ cành cong. Băng châu quân dễ như trở bàn tay dẹp yên quận Thạch Môi. Lại lấy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thế. Quét ngang toàn bộ Nghiêm Châu đông nam một bên. Ven đường chỗ đi qua. Tất cả Dạ Lang tộc thân tín nô bộ. Hoặc là đem bánh xe trở lên nam tử tàn sát hết sạch. Hoặc là hàng phục sau khi đoạt lại vũ khí. Thu xếp tại doanh trại trong chờ đợi trấn Bắc đại tướng quân phủ sắp xếp. Dựa theo Bắc vực đại tổng quản Sở Hy Thanh dụ lệnh. Những thứ này nô bộ tương lai đem toàn thân di chuyển đến Sương Châu. Bọn họ thanh niên trai tráng đem bị biên thành nô quân. Dùng bọn họ dũng lực ở Sương Châu đạt được sinh lợi nơi. Bất quá ngay khi băng châu quân hoàn toàn bình định Nghiêm Châu Nam bộ 8 quận. Bắt đầu hướng về Nghiêm Châu Bắc bộ 5 quận càn quét thời điểm. Nghiêm Châu Dạ Lang tộc cùng các lớn nô bộ chống lại độ chấn động dân tăng. Chỉ vì giờ khắc này, bọn họ đã không thể lui được nữa. Băng Châu quân binh mã số lượng kéo dài tăng trưởng. Hơn 1.000 vạn đại quân tinh nhuệ. Như là một bức tường giống như đè ép lại đây. Cái này thời điểm, bọn họ hoặc là đem bức tường này va nát. Hoặc là khuất nhục hàng phục. Tùy ý kẻ địch xử trí. Không phải tất cả nô bộ đều cam nguyện từ bỏ bọn họ thổ địa. Xa rời Sương Châu, thà rằng như vậy, bọn họ tình nguyện xông hướng nhân tộc quân trận, chết trận ở nhân tộc đao thương phía dưới. Vì lẽ đó từ băng châu quân tiến vào Nghiêm Châu Bắc Bộ. To nhỏ chiến đấu nhiều lần phát sinh, mà lại càng lúc càng kịch liệt. Quy mô lớn cao tới mấy vạn, thiếu cũng có 3-5 ngàn người, bất quá để Sở Vân Vân trần chờ. Lại cũng không phải là phía trước chiến sự. Nếu như nàng đồng ý đầu hàng, cho phép những kia Dạ Lang nô bộ tiếp tục nắm giữ bọn họ thổ địa, như vậy toàn bộ Nghiêm Châu 13 quận truyền hịch có thể bình. Thậm chí dù là nàng thoáng thả lỏng điều kiện, chỉ tịch thu một nửa lãnh địa, cũng có thể trong thời gian cực ngắn bình định mảnh này cao nguyên. Nhưng mà Sở Vân Vân không muốn. Nàng không muốn là do hiện tại nhất thời ung dung mà lưu lại vô cùng hậu hoạn. Huyền Hoàng Thủy Đế sau khi cũng có vài đời nhân tộc Hoàng Triều quốc lực cường thịnh. Từng ngắn ngủi trưởng khống Nghiêm Châu. Nhưng mà nhân tộc chưa từng có ở mảnh này cao nguyên trên đứng vững qua. Chỉ vì nơi này phần lớn thổ địa đều không thuộc về bọn họ. Nghiêm Châu chư bộ dị tộc lực lượng trước sau cường đại. Ở hợp lực bài xích nhân tộc thống trị. Thường thường mấy trăm năm sau, bọn họ liền sẽ bị trục xuất Nghiêm Châu. Bọn họ ân dám không xa. Sở Vân Vân há có thể bước gót chân. Mảnh này cao nguyên đối với thần châu nhân tộc cực kỳ trọng yếu. Chỉ có trưởng khống nơi này, phương Bắc một bên hoạn mới có thể giải quyết triệt để. Vì lẽ đó nàng tình nguyện hiện tại dùng nhiều điểm khí lực. nhiều một chút tử thương. Cũng phải hoàn toàn nắm giữ nghiêm trâu cày ruộng cùng bãi chăn nuôi. Ít nhất là trong đó hơn nửa. Còn chân chính để Sở Vân Vân trần chờ là nàng vừa nãy tiếp đến một phong thư. Phong thư này đến từ chính em gái của nàng, Tần Tịch Nhan. Sở Vân Vân giơ tay lên, nhìn nội dung trong bức thư. Mày liễu hơi nhíu lên. Hết chương.